chúng con chào ni sư ạ. Chúng con chào ông thầy. Chúng con chào ni sư. Con chào ni sư ạ. Bây giờ đang là buổi sáng, 8 giờ sáng ở bên này và mặt trời đang lên cho nên là hình bảo tháp nó chở trang đến nổi thì camera này không có thấy được. Diện tích của ngôi bảo tháp có lớn không sư? Tương đối lớn, diện tích của mỗi chiều như vậy là khoảng 22 mét. Ồ. Chiều. Chưa kể cái khuôn viên ở bên ngoài và nó cũng cao. Nó cao khoảng 45 mét. Yeah. À, đây là một ngôi bảo tháp mà lớn nhất của người Miến Điền ở nước ngoài, không phải ở trong nước. Và nó được làm theo mô hình của một ngôi bảo tháp cổ xưa xây dựng ở thành phố Bagan cách đây 1000 năm. Ngôi bảo tháp ở cổ xưa ở thành phố Bagan lớn gấp 3 ngôi bảo tháp này. Đây chỉ là 1/3 của cái original thôi mà làm theo mô hình đó. Nếu như ai đã đến du lịch Myanmar, đến thăm thành phố Bagan, chúng ta sẽ thấy là trên 4.000, tức là 4.400 ngôi bảo tháp. Trong đó có 4 ngôi rất nổi tiếng, thì ngôi Ananda là lớn nhất. Và ngôi thứ hai lại là ngôi Srejigon, một cái bảo tháp. Sau lưng sư đây là cái mô hình thu nhỏ của bảo tháp Srejigon của thành phố Bagan xây dựng cách đây hơn 1.000 năm. Yeah. Và những cái kiến trúc của hơn 1.000 năm trước thì vẫn không hiểu sao người xưa họ lại có cách xây dựng và vật liệu tốt hơn bây giờ. Bây giờ mình xây dựng thì vài chục năm là nó có vẻ xuống cấp rồi. Còn ngày xưa cả ngàn năm nó vẫn còn tương đối tốt. Là chứng tỏ trí tuệ của chúng ta chưa tốt bằng trí tuệ của một số nền văn minh khác đâu. Chúng ta chưa đến cái peak của mình. Có thể là vì chúng ta được phóng ra bên ngoài nhiều quá. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp bài kinh Sapa Sava Sutta. Đây là bài kinh mà chúng ta đang học. Xin mọi người cùng chắp tay lên và chúng ta sẽ cùng niệm Phật. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ Namassami. Cúi đầu đảnh lễ đứng tự tôn, bậc chánh viên tri đáng cúng dường, công miệng thân tâm thường thánh tình, làm lành lành như lời quảng sanh. Chúng ta đang học bài kinh là tất cả lầu hoặc. Thì trong bài kinh tất cả lầu hoặc này thì Đức Phật thuyết cho các vị tỳ kheo, đấy là pháp hành, và những cái pháp hành để giúp chúng ta vượt qua những cái phiền não nghiệp chướng mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày. Thì cùng với bài kinh tự niệm chữ là pháp hành là chuyên về hành thiền, thì đây là bài kinh mà không phải chỉ có thiền mà nó sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau để giúp chúng ta vượt qua những cái vấn đề rắc rối mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày. Thì tóm lược của bài kinh này, này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tần các lầu hoặc cho người biết, cho người thấy, không có cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tần các lầu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lầu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lầu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lầu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lầu hoặc đã sanh được trừ diệt. Ngày các tỳ kheo, có những lầu hoặc phải do trí kiến được bàn trừ, có những lầu hoặc phải do phòng hồ được bàn trừ, có những lầu hoặc phải do thò dùng được bàn trừ, có những lầu hoặc phải do kham nhận được bàn trừ, có những lầu hoặc phải do tránh né được bàn trừ, và có những lầu hoặc phải do trừ diệt được bàn trừ, có những lầu hoặc phải do tu tập được bàn trừ. Như vậy Đức Phật nói đến 7 phương pháp khác nhau để diệt trừ những cái phiền não nghiệp chướng. Cái chữ lầu hoặc này trong tiếng Pali gọi là asava. Asava thường tiếng Việt Anh được dịch là cancer, gọi là những cái ung nhọt ở bên trong, hoặc cũng có thể dịch là fermentation, là những cái thứ mà sủi bọt lên, hay là những cái thứ mà được lên men và sủi bọt lên rồi rỉ ra. Thì một số dịch nữa là defilement, là những cái thứ ô nhiễm. Một số nữa là dịch fermentation, defilement, cancer. Và Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là lầu hoặc lầu. Chúng ta đều biết chữ lầu là như thế nào phải không? Nó rỉ ra những cái nước dơ dãi, ô nhiễm bị rỉ ra. Hoặc là che đầy tâm của chúng ta, khiến cho chúng ta không thấy, không biết sự việc. Những gì mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta không biết được nó như nó đang làm, mà chúng ta biết qua cái tưởng, hoặc là qua cái tham ái, qua cái sân hận, qua cái si mê của chúng ta. Chúng ta biết qua cái lăng kính của bạn ngã, và cái bạn ngã đó là được nhuộm, bị nhuộm bởi ta kiến vô minh và bị ái dục chi phối. Chẳng hạn, một người đang có một cái tâm tham, một cái tâm tham ái đang cực mạnh. Hồi xưa mà đi tu, có một sư cô lớn tuổi hơn ông chùa hay kể nữa là có cái ông, và ông thương vợ nhiều đến nỗi vợ ông có một con mắt thôi, gọi là trột mắt. Ông thực sự thương vợ nhiều đến nỗi ông thấy tất cả phụ nữ trên thế gian này bị thừa một con mắt. Có ai thấy buồn cười trong câu chuyện này không? Khi mình thương cái gì nhiều đến nỗi mình coi cái đó là tốt nhất, cái đó là đẹp nhất, và tất cả những cái gì không giống như vậy là xấu, là dở, là dư thừa, là không tốt. Đây là một cái vấn đề của con người. Và khi mình ghét ai hay là ghét cái gì ở một cái mức độ nào đó thì chúng ta lại chỉ focus, chúng ta chỉ tập trung vào cái xấu của nó, và chúng ta loại trừ tất cả những cái tốt của nó. Do đó khi mà bị tình cảm chi phối, hoặc là bị những cái phiền não giống như tham dục, sân hận, si mê, những cái thứ đó chi phối tâm chúng ta, thì chúng ta không thể nào có khả năng mà thấy biết như nó đang là được. Mà thiền là thấy biết như nó đang là. Con mắt thiền là con mắt nhìn sự vật hiện tượng như nó đang là, không phải là thấy nó xấu hơn mà cũng phải thấy nó đẹp. Nó không xấu, nó cũng không đẹp. Xấu và đẹp là do những cái giá trị mà con người đặt để lên sự vật hiện tượng. Sự vật hiện tượng không có xấu và đẹp, có đúng không? Ở chúng ta có nhiều cuộc thi hoa hậu, và tiêu chuẩn hoa hậu của chúng ta bây giờ là như thế nào? Vòng eo, vòng 1, vòng 2, vòng 3 phải như vậy. Rồi giá phải như ở thỏa thời thì giá phải trắng, thời thì giá phải vàng, rồi thì thời thì giá phải là màu sô-cô-la, hoặc là màu tối tối một chút, vậy đó, màu dân nâu. Rồi thời thì là chỉ cần 1m6 cũng là đẹp rồi, bây giờ phải cần phải 1m75, 1m80 mới đẹp, phải là vậy đó. Ngày xưa thì phải hơi mập mập, tròn tròn một chút thì đẹp, bây giờ thì phải là skinny, phải là ốm dơ trương ra thì mới là đẹp. Và chúng ta sẽ coi thử người châu Phi, một số bộ lạc châu Phi hoa hậu của họ như thế nào. Một số bộ lạc châu Phi họ không thi hoa hậu mà họ thi nam hậu. Và nam hậu của họ phải có cái vòng ba cực lớn, nó có nghĩa bụng rất lớn. Thì đối với họ đó như vậy mới là đẹp. Béo phì ra và bụng rất lớn thì như vậy đó là đẹp. Rồi thì có một cái tiêu chuẩn nào của đẹp thực sự hay không? Có không? Hay là chỉ là những cái giả định mà con người hay một nhóm người nào đó đặt ra trong cái thời của họ mà thôi. Đến cái thời khác nó mất giá trị. Và ở nhóm người khác nó cũng không có giá trị. Rồi giàu nữa, giàu là như thế nào? Đó là đẹp rồi, bây giờ giàu là như thế nào? Giàu chúng ta nói là có nhiều tiền phải không? Có tài sản lớn, có xe đẹp, rồi có như thế này, có nhiều tài khoản ngân hàng, có nhiều tài sản, bất động sản, hay là có cái này, có cái kia. Chúng ta định nghĩa giàu là như vậy. Và chúng ta định nghĩa, chẳng hạn trong tiếng Việt, chúng ta định nghĩa tiền là như thế nào? Tiền là những đồng tiền mảnh giá như vậy như vậy, nhưng mỗi nước sẽ có những cái đồng tiền và những cái mảnh giá khác nhau. Vậy tiền có giá trị với con người ở cái vùng đó, khi mà cái đồng tiền đó và cái mảnh giá đó được công nhận, còn khi đi đến cái xứ khác, cái đồng tiền đó và mảnh giá đó không được công nhận, nó có giá trị gì không? Tiền có giá trị với con người, nhưng với con bò, con ngựa, con trâu, nó có giá trị gì không? Vậy con vật đó nó có ăn tiền để sống được không? Và đổ rước mắt nó một đồng tiền, cho dù đó là tiền rúp, hay là tiền franc, hay là tiền shilling của Anh, hay là tiền đô la của Mỹ, hay là tiền tệ của Trung Quốc chẳng hạn, đổ vật rước mắt những con vật đó 5 đồng tiền của 5 quốc gia khác nhau, nó có hứng thú gì không? Không, nó không hứng thú gì cả. Và với một đứa trẻ 1-2 tuổi đổ cho nó bò trên những đồng tiền đó, nó có cảm giác gì không? Không. Vậy tại sao chúng ta lại chết vì những cái đồng tiền đó? Vì chúng ta gắn với những cái giá trị mà nó mang đến. Trên thực tế, trên chân thật nghĩa để, nó chẳng có giá trị gì hết, nó chỉ là một đám giấy. Nhưng mà con người gắn với nó những cái giá trị nhất định, và họ dính mắc vào những cái khái niệm đó, dính mắc vào những cái giá trị đó, khiến cho họ thấy, và chính những cái dính mắc vào những cái giá trị với những cái khái niệm đó, nó khuynh đảo cái tâm của họ, khiến cho họ sinh ra những cái tình cảm như thế này, tình cảm như thế kia. Trên thực tế, những từ đó nó tồn tại, nó không có giá trị gì hết trong chân thật nghĩa đế. Nó không có giá trị, nhưng nó có giá trị trong tục đế hay trong thế giới của con người với rất nhiều những cái giả định của các cái giá trị. Vậy thiền và học đạo để làm gì? Để thấy được cái gì là chân đế hay là chân thật và cái gì chỉ là cái giả tạo của con người đặt đế lên. Và đó chính là trí tuệ. Và khi thấy được như vậy rồi, biết được như vậy rồi, chúng ta có thể đi trong tất cả các giá trị mà không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó. Còn khi chưa biết được thì chúng ta vẫn còn bị ném từ cái chỗ này sang chỗ khác, ném từ giá trị này sang giá trị khác, và ở đâu mình cũng bị dính vào hết cả. Và cái bài kinh này đó thì là cùng với cái bài kinh tự niệm xứ sẽ cho chúng ta thấy được những cái nhìn và từ những cái góc độ khác nhau, và từ những nhìn từ những cái góc độ khác nhau như vậy, chúng ta sẽ xử lý vấn đề như thế nào để cho sáng suốt nhất, tốt đẹp nhất. Tốt đẹp nhất ở đây không phải là tốt đẹp cho chính bản thân mình, mà là tốt đẹp cho chung cuộc, cho tất cả mọi người. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cái nhìn từ quan kiến của bản thân mình, bước ra khỏi cái đôi giày của mình để đi vào đôi giày của người khác chưa? Và chừng nào chúng ta vẫn còn bị cầm tù trong cái bản ngã của mình và nhìn cuộc đời, nhìn sự việc qua cái lăng kính của bản ngã, chừng đó chúng ta chưa có giải thoát và cũng chưa từng nếm được hương vị giải thoát. Giải thoát ở đây không phải là giải thoát cho bản ngã muốn làm gì thì làm, mà giải thoát ở đây là giải thoát khỏi cái bản ngã và những cái kim tẹp và những cái giới hạn của một cái bản ngã cá nhân. Rất ít người hiểu và thấy được cái điều này. Và trong những cái bài kinh mà sư sẽ chia sẻ cùng với quý vị thì sẽ từ từ một chúng ta sẽ khám phá ra một cái thế giới nó không phải là bị ràng buộc bởi những cái khái niệm, bởi những cái quan niệm và bởi những cái giá trị đắt đề bởi bất cứ người nào hay một nhóm người nào, mà chúng ta sẽ có cái nhìn rộng hơn, nhìn vào cái bức tranh lớn hơn và những cái giá trị thực sự và những cái gì không phải là giá trị thực sự, thì chúng ta biết buông những cái mà khiến cho chúng ta đau khổ, chúng ta lăn lóc, chúng ta khổ sở, chúng ta trầm cảm và chúng ta tranh đấu bấy lâu nay. Và khi buông được những thứ đó, chúng ta sẽ bước vào cuộc đời với một cái tâm hồn thực sự rộng mở. Và thực sự chúng ta sẽ trải nghiệm cuộc đời khác hơn rất nhiều. Rồi các lầu hoặc, chúng ta đã đi qua ba phần là các lầu hoặc do tri kiến được đoạn trừ thì như thế nào. Và phần thứ hai đó là các lầu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Phòng hộ đây là phòng hộ các căn môn. Rồi các lầu hoặc phải do khám nhận được đoạn trừ. Rồi các lầu hoặc, và hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái phần nữa, đó là các lầu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Có những thứ khám nhận cũng không xong thì chúng ta không thể nào khám nhận được, thì chúng ta sẽ phải tránh né. Ngày các tỳ kheo thế nào là các lầu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Ngày các tỳ kheo ở đây, tỳ kheo như lý giác sát, né tránh voi dữ, né tránh người dữ, né tránh voi dữ, né tránh chó dữ, rắn khúc cây, gai góc hồ sâu, vực núi, áo nước nhớp, dù bụng nữa, có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những chỗ trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hành nghi ngờ. Khiến thường vị ấy như lý giác rát, tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác ấy. Ngay các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo không tránh né như vậy, các lầu hoặc các tan hài nhiệt nào ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lầu hoặc tan hài, tan hại và nhiệt nào ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo ấy được gọi là các lầu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Có những người họ rất dục danh mà chúng ta không tránh né họ thì chúng ta sẽ gặp phiền não, phải không? Người say rượu chúng ta có nên hơn thua với họ không? Người đang sân hận đến mức điên cuồng lên chúng ta có nên hơn thua với họ không? Hay là nên tránh né họ? Người không giữ, mọi người đang có vũ khí sắc nhọn mà chúng ta hơn thua với họ thì là chúng ta chỉ thiệt thòi mà thôi. Người hơn thua với những cái người điên như vậy, người say như vậy, người mất trí như vậy thì gọi là người không có trí tuệ. Cái người mà hơn thua với họ là người không có trí tuệ. Cho nên có những trường hợp chúng ta phải tránh né. Là có. Chứ nhớ, tiếng Việt có một cái câu rất hay, đó là cơm sôi thì bớt lửa, chồng dần bớt lời. Ha? Có ai nghe câu này chưa? Hay là câu này chỉ có ở quê sư thôi? Quê sư ở miền Trung. Dạ có. Có phải không? Cái này có nghĩa là ở trong một số trường hợp mình phải tránh né. Trong một số mối quan hệ có thể, những cái chuyện đó có thể nói ở lúc này, nhưng mà những lúc mà chồng hay vợ mình đang sân hận hay là đang bực bội hay là đang có một cái emotion, đang có một cái gì đó che ngăn thì là mình không thể nào nói với họ trong lúc đó được, vì đó là thời điểm không thích hợp để mà nói hay là làm cái chuyện đó. Thì khi đó mình phải tránh đi để tìm một cái cơ hội khác thích hợp hơn. À, giống như cơm rồi mà thêm lửa bốn nữa nó sẽ trào ra và cơm nó sẽ rất dở. À, mà chồng đang dần mà mình nói thì nó chi nhẹ thì nó bỏ đi, nó nghe sau đó là chiến tranh lành mấy ngày phải không? Còn nặng thì nó đập nặng hơn, nó đập đồ đạc, còn nặng hơn nữa nó đánh mình. Phải không? Cho nên có những trường hợp mình phải như vậy đâu. Khả năng phải của chồng và vợ cũng vậy, khi vợ đang dần người chồng cũng phải tránh đi. Chứ không có nên mà đối đầu với cái người đó, vì khi đó đối đầu là chỉ có gì như thế nào, cả hai bên đều thua, không có ai thắng hết. Làm như thế nào để cả hai bên đều được, chứ đừng có cả để cho cả hai bên đều mất, đúng không? Khi đối đầu với một người chồng hay người vợ hay một người bạn hay một người sếp của mình mà đang điên rồ lên vì một cái hiểu nhầm nào đó, là vì một cái vấn đề gì đó đối đầu với họ, thì khi đó cả hai cùng thua, chứ không có ai thắng hết. Các người có trí tuệ sẽ bị tránh né trong những cái thời điểm như vậy để tai họa đừng có xảy ra. Vì khi mà họ calm down lại rồi, khi họ làm chủ được cái cảm xúc của họ rồi, làm chủ được ý nghĩ của họ rồi, thì khi đó mình lý luận hơn nói với họ thì có tác dụng. Còn khi mà họ chưa làm chủ được cảm xúc của họ, chưa làm chủ được những cái ý nghĩ điên rồ của họ, thì mình hơn thua với họ chỉ có thiệt thời mà thôi. Cũng như vậy với những cái con vật, mà những cái con vật hung dữ mình phải tránh nó. Còn mình đừng có giống như là cái ông gì ông Đông Doanh mà đi ra mà đánh nhau với cái củi xay gió. Đúng không? Thỉnh thoảng chúng ta cũng ngu ngốc, không cả chị Đông Doanh đâu, đi đánh nhau với củi xay gió. Và có những trường hợp cần phải tránh né thì chúng ta tránh né, và trí tuệ trong cái đời sống hàng ngày gọi là common sense sẽ giúp chúng ta biết được cái gì cần phải tránh né và cái gì thì có thể đối diện để mà giải quyết. Rồi, có đôi khi một cái tình cảm rất mạnh liệt ở trong mình nó bùng khởi lên và mình không thể nào mà dùng như lý tạc ý để, hoặc là dùng thiên tuệ để mà làm cho nó tiêu diệt được, thì lúc đó chúng ta phải switch cái kênh canh, hay chúng ta phải bật cái canh khác lên, hãy hướng tâm đến cái đối tượng mà dễ làm cho cái tâm hồn của chúng ta calm down hơn, an tĩnh hơn, ôn hòa hơn. Thì khi hướng tâm đến cái đối tượng khác như vậy, hướng tâm đến một cái câu chuyện khác, thì sẽ khiến cho cái tâm hồn của chúng ta nó thoải mái hơn, dễ chịu hơn, và đừng có đối đầu với nó. Ngay cả những cái dòng chảy của cảm xúc đôi khi nó cũng mạnh liệt giống như một dòng thác lũ vậy đó, nó có thể cuốn phăng hết tất cả mọi thứ. Mà khi mình đang ở trong cái giai đoạn như vậy thì mình cũng vẫn phải tránh né là channel, hay là mình đưa cái tâm dòng tâm thức của mình chạy sang một cái hướng khác, một cái đối tượng khác, một cái vấn đề khác, để cho cái dòng tình cảm mạnh liệt đó nó đừng có phá hoại hết tất cả những cái thiền pháp mà chúng ta đã có. Thì tránh né nó có nhiều cách khác nhau, tùy lúc tùy thời, và mỗi người sẽ tìm cho mình được một cái phong cách tránh né như thế nào an toàn nhất. Rồi, và cái thứ sáu đó là các lầu hoặc phải do diệt trừ được bàn trừ. Này các tỳ kheo, thế nào là các lầu hoặc phải do diệt trừ diệt được đoàn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát, không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tần không cho tồn tại. Dục niệm ấy, không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tần không cho tồn tại. Sân niệm ấy, không có chấp nhận hài niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tần không cho tồn tại hài niệm ấy. Không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tần không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lầu hoặc tan hại và nhiệt nào ấy có thể khởi lên. Các vị ấy trừ diệt như vậy, các lầu hoặc tan hại và nhiệt nào ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lầu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Đức Phật nói ở đây là đối tượng của Đức Phật, trước mặt Đức Phật lúc này là các tỳ kheo, nhưng mà một cách gián tiếp Đức Phật nói với tất cả chúng ta, không phải là chỉ có các vị tỳ kheo xuất gia mà thôi, mà các cái vị nữ xuất gia cũng như là tỳ kheo ni và các cái vị nam nữ cư sĩ đều cũng có thể được lợi ích từ những cái thời pháp như thế này. Mặc dù cái đối tượng ở đây nói là tỳ kheo, nhưng tất cả chúng ta đều có thể tu tập những cái pháp này để thanh tịnh cái tâm của chúng ta. Thì ở đây nói đến những cái dục niệm, sân niệm, tà niệm là ba cái loại tà tư duy mà có thể nói là khủng bố tâm trí của chúng ta nhiều nhất. Những cái tà tư duy này, nếu như chúng ta chấp nhận nó, nếu như chúng ta cho nó tồn tại, thì là nó sẽ dẫn đến như thế nào? Dẫn đến những cái dòng thác lũ của những cái cảm xúc mà chúng ta không kiểm soát được. Tư duy nó sẽ init, nó sẽ khơi dậy, nó sẽ khơi mào cho những cái tình cảm khác nhau sanh khởi. Những cái quá tàu suy nghĩ cái này nổi cái kia, và nó có thể chạy xâm sập, và nó sẽ có thể khơi dậy những cái tình cảm mà chúng ta không mong muốn, và nó sẽ làm xáo động tâm của chúng ta, và nó có thể chửi bày cho chúng ta, nói những cái lời mà sau đó chúng ta hối tiếc. Nó có thể kích động để cho chúng ta làm những cái điều mà sau đó chúng ta thấy phải chi mình đừng có nói như vậy, phải chi mình đừng có làm như vậy. Có bao giờ trong cuộc đời quý vị nhìn lại và hối hận vì những lời nói và hành động mình đã có không? Có bao giờ chúng ta biết những cái lời nói hành động mà thiếu thiện xảo như vậy, sau đó khiến cho chúng ta hối hận hay phá vỡ những cái mối quan hệ mà chúng ta đã mất công tạo lập? Người ta nói là tạo lập một cái mối quan hệ có thể mất 3 năm mình xây dựng được cái niềm tin ở một người nào đó, nhưng mà chỉ cần mất mấy phút là phá tan cái niềm tin đó, chỉ cần 3 phút thôi. Chỉ có ta tư duy và vì kích động bởi ta tư duy chúng ta nói làm trong cái cách thiếu thiện xảo, khiến cho chúng ta đạp đổ hết tất cả những gì mình đã xây dựng mấy năm hay là mấy chục năm trước đó. Tai hại không? Do đó ta tư duy khởi lên thì chúng ta phải biết đó là ta tư duy. Và chúng ta, một người có cái chánh niệm tỉnh giác và có cái tinh tấn, ở đây là Samavayama hay là chánh tinh tấn, có chánh tinh tấn thì sẽ không để cho những cái ta tư duy sanh khởi và làm chủ tâm thức của chúng ta. Nếu như nó đã sanh khởi thì phải đừng có chấp nhận nó, đừng có welcome nó. Còn nếu nó sanh khởi và chúng ta welcome nó thì nó làm như thế nào? Nó chạy vào trong cái nhà tâm thức của chúng ta và nó phá hoại hết tất cả mọi thứ trong đó. Còn chúng ta không welcome nó, chúng ta đóng sập cửa lại, đừng có cho nó vào. Và nó đã lỡ vào rồi thì chúng ta phải làm như thế nào? Phải tìm cách đuổi nó ra. Đuổi nó ra như thế nào? Có ai biết cách đuổi nó ra như thế nào không? Lỡ nó đã chạy vào nhà rồi và bây giờ nó đang phá phách ở trong nhà mình, đây là nhà này là nhà tâm linh của mình đấy, vậy nó đang phá, nó đang ăn trộm trong đó, nó đang trả hình trong đó, nó là những con ma. Đấy là những cái vong và nguy hiểm nhất mà chúng ta ít khi thấy. Chúng ta cứ nghĩ là vong ở đâu chứ thực ra cái vong trong tâm trí mình là mình lại không thấy. Mấy cái vong này mình quy kinh hoàng hơn, nó phá kinh khủng lắm. Và mình có biết để mà nhận ra không? Và làm như thế nào để đuổi, trục nó ra, đuổi nó ra. Chúng ta cứ nghĩ vong là của người khác, chứ nghĩ là mấy cái vong này, vong ta tư duy này nữa, cần phải trục ra. Cần phải đừng có chấp nhận nữa. Cần phải trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại. Ở đây nghe có vẻ rất chi là violent phải không? Rất chi là mạnh mẽ. Vậy nó ra như thế nào? Đây là cái công án cho quý vị, nghe chưa? Đuổi ta tư duy ra như thế nào? Nhận biết nó, sư cô. Hay có thể chia sẻ ra, đuổi nó ra như thế nào? Đuổi mấy con ma này ra như thế nào? Ma này là ma dục, ma này là ma sân, ma này là ma hại. Đừng phải xác nhận người ta, xác nhận nó, đừng ngại chánh niệm, biết bắt nó bắt đầu từ đâu, nó từng thấy được cái nhân quả, nếu mà đừng tiếp tục tương thế thì nó sẽ đem lại kết quả như nào, đừng biết được cái sinh khởi, đừng diệt đi cái bắt nguồn của nó thì đừng sẽ đủ được thời gian. Dạ con xin hết. Phật xin cảm ơn sự chia sẻ của đạo hữu. Đúng rồi, có nhiều cách để mà chúng ta, đầu tiên là có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta nhận ra nó là ta tư duy, chúng ta nhận ra cái sự hiện diện của một cái thứ mà không gọi được welcome, một cái thứ mà không nên nuôi dưỡng, nhận diện ra đó là một cái vấn đề thấy ra và thấy được nó tai hại, thấy được cái hậu quả mà nó đang và sẽ đem lại cho chúng ta, thấy cái sự nguy hiểm của nó đó. Khi thấy sự nguy hiểm rồi thì chắc chắn chúng ta không welcome nó nữa, không nuôi dưỡng nó nữa, không giam giữ nó trong tâm thức của chúng ta nữa. Đó là hai cái bước đầu tiên. Sau đó thì là chúng ta qua cái việc thấy đó, một cái người mà có cái chánh niệm tỉnh giác hay có cái thiên tâm tốt đó, thì chỉ cần thấy nó, thấy liên tục như vậy thì con ma này nó phải biến mất, nó không có tự túng tự tác trong tâm, trong ngôi nhà tâm linh của chúng ta được nữa. Còn một người mà cái chánh niệm tỉnh giác chưa mạnh mẽ, chưa sắc sảo đến mức mà có thể mạnh, cái luồng năng lượng này chưa đủ mạnh để khiến cho cái con ma đó biến mất được, chút là làm tan biến, là coi như là làm cho nó tan biến được, thì người đó phải như lý giảng sát để thay đổi cái luồng tâm của mình. Nếu như cái đối tượng mà trước đó mà mình phát khớt vào hay mình chú tâm vào khiến cho cái dục sanh khởi, thì bây giờ mình thấy cái đối tượng khác đi, thấy về thấy cái đối tượng nó xinh đẹp như hoa hậu, như người mẫu như vậy, mình sẽ thấy cái đối tượng ở trong cái thân 70, 80 tuổi, 90 tuổi, già nua lùm cụm, tóc bạc, da mồi, nước mắt nước dãi nước mũi chảy ra, rồi đi tiểu đi tiêu không tự làm sạch được, hôi hãm. Mình thấy như vậy cái dục niệm có sánh được nữa không? Đức Phật đã dùng cái cách này để dạy một số vị Tỳ kheo ni, chẳng hạn giống như là bà Khê Ma, là một cái vị hoàng hậu trẻ tuổi xinh đẹp của vua Bình Sa Vương. Thì bà được gả vào cho vua Bình Sa Vương khi bà mới có 15, 16 tuổi, trong lúc đó ông vua khi đó là ngoài 60 tuổi rồi. Thì ông vua thì có rất nhiều những cái cung phi mỹ nữ trong cung, và có một số thì gọi là vợ thôi, nhưng mà với một số vì quá trẻ và ông thì già rồi cho nên ông cũng xem như con thôi. Và với hoàng hậu Khê Ma cũng vậy, vì bà đến từ một cái gia đình rất giàu có và có thể lực, cho nên là ông vua phải đặt bà lên vị trí hoàng hậu. Nhưng trên thực tế thì là vua là một vị tu thành tu đà hoàn rồi, cho nên vua rất muốn cho bà đến nghe pháp, và bà thì lại không muốn đến nghe pháp vì bà đã bị một cái người ta nói là ông Phật Cổ Đàm này là chế bai người đẹp, bà không có hứng thú gì với người đẹp cả, cho nên người đẹp như bà để là chỉ vì ông nói những bài pháp để chế bai mà thôi, cho nên là bà không có xuất hiện, bà không có đến nghe pháp, mặc dù chồng của bà là ông vua Bình Sa Vương tìm mọi cách để cho bà đến nghe pháp, nhưng bà vẫn trốn tránh không nghe. Thì ông vua đã rất thiền xảo để cho trang hoàng thì chùa Trúc Lâm thật đẹp, và cho những người dạy đàn nhảy múa ở gần đó để dẫn dụ bà đến. Và bà cũng tò mò, bà đi theo cái sự dẫn dụ đó. Và cuối cùng thì bà vô chùa và bà đi đến được cái nơi mà Đức Phật đang thuyết pháp. Thì thấy bà đang cha, thì Đức Phật biết bà rất kiêu hãnh với cái sắc đẹp của mình, với tuổi trẻ của mình, và kiêu hãnh với địa vị của mình. Cho nên Đức Phật đã dùng thần thông biển hiện ra một người con gái xinh đẹp hơn bà đứng sau lưng Đức Phật và đang quạt cho Đức Phật. Và bà càng đến gần thì cái người con gái xinh đẹp mỹ miều và chơi đàn hay như vậy dần dần già nua và tiêu tụy, và cuối cùng thì già đến mức mà té xuống và chết ngay trước mặt Đức Phật và trước mặt bà. Thực ra cái hình ảnh này chỉ có Đức Phật khiến cho bà thấy thôi, trong hội chúng hàng ngàn người không ai thấy cái hình ảnh như vậy hết. Và khi thấy như vậy, một người xinh đẹp hơn mình già nua dần dần và cuối cùng thì là té xuống, đứng không vững nữa, té xuống và chết, và dòi bò chui ra từ miệng, từ mắt, từ mũi của cái người đó. Thì bà kinh hoàng lên, bà nghĩ là cái cô kia xinh hơn mình, cô kia tuyệt vời hơn mình, vậy mà cô cũng đi đến cái chỗ già nua và tàn tạ như vậy, vậy cái thân trạng của mình cũng được bao lâu đây, và bà bỏ được cái gì, cái niềm kiêu hãnh vào cái thân trạng trẻ tuổi xinh đẹp và cái địa vị cao quý của bà. Và khi đó Đức Phật nói một cái thời pháp thích thiện hợp, và ngay lập tức bà đắc quả thành tu đà hoàn, và sau đó thì bà xin xuất gia luôn. Thì với những cái người mà kiêu hãnh với cái tuổi trẻ, với sắc đẹp của mình, phải dùng những cái bài pháp như vậy đó. Như vậy để giúp niềm sân niềm đừng có khởi lên, hoặc là sân niềm đang khởi lên chẳng hạn, là một cái niềm sân đang khởi lên, thì mình làm như thế nào để cho dập tắt cái niềm sân đó? Thay vì tả kỹ với những cái xấu xí và những cái mà gọi là khó chấp nhận của đối tượng, mình hãy nhìn vào những cái điểm đẹp, những cái điểm tốt của đối tượng. Đối tượng không phải chỉ có những cái xấu mà mình thấy, vì khi mình đang sân mình chỉ thấy cái xấu. Trên thực tế đối tượng, hoặc là mình có thể ngồi cái cánh sân và cái đối tượng khác, và để khiến cho cái tâm mình có cái sự kính trọng, có cái sự yêu thương, có cái sự quý mến thì cái sân mình nó sẽ nhiệt. Cho nên có những cái cách khác nhau để thay đổi cái kênh của tâm thức mình. Và khi thay đổi kênh của cái tâm thức mình thì những cái thứ mà đi kèm với nó, những cái cảm xúc đi kèm với nó cũng thay đổi. Bật kênh nào và mở tắt kênh nào, tùy theo mình, cách mà mình muốn, cái channel hay mình muốn đẩy cái cảm xúc của mình đi đến cái cao trào như thế nào. Tất cả những cái này chỉ là phương tiện, và cái phương tiện này cũng cách, chẳng hạn tâm mình đang u tối, đang si mê, cho nên là mình cứ mơ mơ màng màng và mình dễ bị vong nhập khi đó. Mình bật cái kênh nào lên, bật cái kênh ánh sáng lên. Thì đó là những cái cách mà để mình rút cái con ma này, những cái con ma tà niệm này, những cái con ma tà tư duy này ra khỏi cái ngôi nhà tâm linh của mình. Và cái này thì dùng cảnh tinh tấn là phương tiện trực tiếp sử dụng ở đây để trừ diệt, để đoàn trừ những cái sân tầm tham dục niệm, sân niệm và hài niệm. Niệm ở đây là nhớ nghĩ về, dục niệm là nhớ nghĩ về dục lạc, sân niệm là nhớ nghĩ về hay là bị ám ảnh bởi sân hận, và hài đây là bị ám ảnh bởi những cái tư tưởng là làm hại người khác, trả thù làm hại. Thì đây là cái những cái phiền não nghiệp chướng sẽ được đoàn trừ do cái phương pháp diệt tần. Đây là một cái phương pháp mà có thể nói là rất mạnh liệt. Và nếu như ai thực hành được cái phương pháp này thì đó họ rất nghiêm, họ tu hành rất nghiêm trang. Và đó là cái thứ 6, phương pháp thứ 6 và phương pháp thứ 7 mà chúng ta đi đến. Và cũng là phương pháp cuối cùng nữa, là khi cả 6 phương pháp trên đều không làm gì được hết mấy cái con ma phiền não này, mấy cái con ma nghiệp chướng này, mấy cái con ma cái gì tham sân si dục mạn nghi tà kiến, phải không? Rồi ganh tỳ nhỏ nhen ích kỷ, những con ma đó, những con ma ích kỷ ganh tỳ nhỏ nhen này, ít ai thấy nó là con ma phải không? Ít ai thấy nó là những cái vóng bám vào mình phải không? Không muốn trục nó mà cứ đi muốn trục mấy cái con ma khác mà tụi mình tưởng tượng ra, tại sao không trục mấy cái con ma này ra khỏi mình đi? Và nếu như cả 6 phương pháp trên đều không làm gì được cả thì có Đức Phật nói đừng có nản, đừng có bỏ cuộc, đừng có vội đầu hàng, đừng có từ bỏ. Và có một cái phương pháp khác nữa, đó là các lầu hoặc hay các phiền não nghiệp chướng phải do tu tập được đoàn trừ. Thì tu tập ở đây trong tiếng Pali gọi là Pavana. Chứ sẽ đọc phần tiếng Pavana Pahatapa Asava. Katame cha pikave acava pavana patapa ita pikave piko pati sangha yoniso pati sambo jangan paveti viveka nipchitan viraga nipchitan nirota nipchitan vosaka parinamim pati sangha yoniso dhamma vijaya sambo jangan paveti Virija samo jangang paveti, piti samo jangang paveti, pasanti samo jangang paveti, samati samo jangang paveti, upaika samo jangang paveti, viveka nichitang, viraga nichitang, nirota nichitang, vosaka parinamim. Jangisra pikaveva apavana jato upaja yuma sava vigata prila apaja vato evansate asava vigata parila naoti ime bukyati pikave asava apavana patapan. Các lầu hoặc phải do tu tập được đoàn trừ này các tỳ kheo. Thế nào là các lầu hoặc phải do tu tập được đoàn trừ này các tỳ kheo? Ở đây tỳ kheo như lý giác rác tu tập niềm giác chi. Tu tập niềm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoàn diệt, hướng đến từ bỏ. Như lý giác rác tu tập trạch pháp giác chi. Như trên tu tập tinh tận giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh ngân giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y cử trên viễn ly, Ý cử trên ly tham, ý cử trên đoàn diệt xuống đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu các vị ấy không tu tập như vậy, các lầu hoặc tan hài và nhiệt nào ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lầu hoặc tan hài và nhiệt nào ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lầu hoặc phải do tu tập được đoàn trừ. Tu tập ở đây chính là tu tập bảy cái yếu tố giác ngộ. Yếu tố giác ngộ thứ nhất, yếu tố khiến cho tâm của chúng ta giác ngộ đó, thì đó chính là niềm giác chi, sati sambocchango. Niềm này cũng chính là chánh niệm mà chúng ta đang tu tập trong bài kinh tự niệm chữ. Niềm giác chi sati là phải có mặt tỉnh thức đầy đủ với những gì đang chảy ra. Và cái yếu tố thứ hai của bảy cái yếu tố dẫn đến giác ngộ đó chỉ là trạch pháp giác chi, dhamma vichaya. Trong tiếng Pali, trạch pháp có nghĩa là chọn lựa cái pháp thích hợp trong cái thời điểm đó. Cái này là yếu tố của trí tuệ, niềm giác chi là yếu tố của định, và trạch pháp giác chi là yếu tố của trí tuệ. Có thể cùng một lúc có rất nhiều pháp nó sanh khởi, nhưng chúng ta, cái trí tuệ sẽ biết chọn lựa cái pháp nào để tu tập trong cái giai đoạn đó, trong lúc đó, trong hoàn cảnh đó. Cách pháp giác chi này sẽ giúp chúng ta biết xử lý cái vấn đề như thế nào trong cái lúc đó, thì cũng giống như là một cái người thầy thuốc giỏi vậy đó. Tùy theo bệnh và tùy theo giai đoạn phát triển của bệnh mà sẽ cho cái phương thuốc như thế nào, kết hợp những cái vị thuốc như thế nào để nó có thể loại trừ được cái căn bệnh đó ngay lúc đó. Còn khi khỏe rồi có cần uống thuốc như vậy nữa không? Không. Cho nên trạch pháp giác chi nó cực kỳ quan trọng để cho chúng ta biết, dù rất nhiều những cái pháp mà chúng ta đã học, chúng ta đã biết, chúng ta sẽ lựa chọn cái pháp nào, cái công cụ nào hữu hiệu nhất trong cái giai đoạn đó. Chẳng hạn để diễn một con ruồi có cần một cái búa tạ không? Hả? Diễn một con ruồi mà cũng cầm cái búa tạ lên đập thì như vậy có phải là thiền xảo không? Có phải là chọn lựa pháp đúng chưa? Chọn lựa công cụ đúng mức chưa? Cùng như vậy là với những cái đối tượng khác, chúng ta sẽ sử dụng những cái thứ mà chúng ta có được, đáng có như thế nào và với mức độ như thế nào là vừa phải nhất, đúng tâm nhất ở đó. Thì cách pháp giác chi này chính là cái trí tuệ để cho chúng ta biết cái channel hay là hướng cái tâm như thế nào, khởi dậy cái điều gì ở trong tâm của chúng ta để xử lý cái vấn đề ngay lúc đó. Rồi tiêu tập tinh tận giác chi, không phải chỉ có khởi dậy cái tâm như vậy mà chúng ta còn phải có cái sự tinh tận, có cái sự nỗ lực để làm hoàn thành cái công việc mà mình định làm đó hay mình đang làm đó, mình có bỏ cuộc. Và làm và tiêu tập hỷ giác chi như thế nào? Làm với cái tâm ưa thích, vui vẻ, chứ không phải làm với cái sự bắt buộc. Tu tập mà không có cái sự vui vẻ, không có cái sự yêu thích, thực sự thì cái sự tu tập là rất nhàm chán và chúng ta rất dễ bỏ cuộc. Còn tu tập mà với, đó là cái sự lựa chọn của chúng ta, chúng ta biết mình đã lựa chọn cái cách sống như thế này rồi, và chúng ta vui vẻ, thoải mái, hoặc là chưa vui vẻ thoải mái được, làm cho mình vui vẻ thoải mái. Đây là một cái giác chi rất quan trọng, nhất là khi mình đang bệnh hay khi mình đang bị đau, cái tinh thần của mình đang bị xuống đó. Thì mình phải chú ý để phát triển cái hỷ giác chi. Phát triển hỷ giác chi như thế nào? Hướng đến những cái đối tượng sẽ khiến cho tâm mình vui vẻ thoải mái. Có thể cái đối tượng này làm cho tâm mình không vui vẻ thoải mái. Mình có quyền hướng đến một cái đối tượng khác làm cho tâm mình vui vẻ thoải mái. Mình sẽ nhìn xem trong tất cả những cái gì ở xung quanh mình có cái gì có thể làm cho mình vui nữa, trừ những cái thứ mà làm cho mình vui mà tai hại đến người khác thì đừng có làm. Đôi khi sửa trong thật, có những ngày chỉ nhớ là cách khoảng hơn một tuần thì mình cảm thấy cũng rất bức bội, rất khó chịu nha, vì có thể là vì công việc nhiều cho nên là nó đòi hỏi mình phải gia tăng cái nỗ lực và gia tăng cái khả năng làm việc và ngủ ít đi, cho nên là mình cảm thấy bức bội. Và khi bức bội như vậy thì mình cảm thấy không thoải mái và sư ra khỏi thất và đi vào trong minh chùa. Sư nói với sư trụ trì là mấy ngày nay con cảm thấy rất bức bối, rất khó chịu. Sư nói đừng ở trong thất nữa, đi ra ngoài đi dạo đi. Và khi mình đi dạo bên ngoài, mình thấy cỏ cây, mình thấy những cái động vật hoang dã, rồi mình thấy những cái thứ khác nữa, cái tâm mắt của mình nó rộng hơn và mình cảm thấy vui vẻ thoải mái. Sau ba vòng đi dạo xung quanh chùa, mình trở lại và mình ngồi thiền tốt hơn rất nhiều. Vì khi đó hỷ giác chi đã được tu tập, hỷ giác chi đã được làm cho sinh khởi. Do đó đừng có nghĩ tu là phải như đặc biệt phải như thế này hay như thế kia. Chúng ta có thể thay đổi những cái cách hay những cái phương tiện để cho chúng ta rèn luyện cái tâm của chúng ta, hướng cái tâm như thế nào để cho những cái phiền não, những cái trầm cảm, những cái bức bối đừng có chi phối chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên bệnh hoạn, chúng ta trở nên khổ sở. Rồi tu tập khinh an giác chi. Khinh an là mình cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Thường khinh an này nó chỉ có sau cái hỷ giác chi thôi. Cái tinh tấn nó làm cho mình có thêm cái năng lượng. Tinh tấn chính là cái năng yếu tố năng lượng, hỷ là chính là cái năng lượng đó, nó tạo ra cái niềm vui, và cái niềm vui đó nó khiến cho thân tâm mình trở nên nhẹ nhàng. Cho nên bảy cái giác chi này nó có mối quan hệ nhân quả, cái này dẫn đến cái kia. Cho nên không phải tự nhiên mà Đức Phật đặt cái thứ tự của nó như vậy. Thứ tự của nó vì cái này sẽ kích hoạt cái kia sanh khởi, chứ không phải tự nhiên nó sanh khởi được. Nếu như chúng ta không kích hoạt cái trước, cái sau không sanh lên được. Phải có cái bước thứ nhất mới lên được bước thứ hai. Chúng ta không có nhảy từ cái này sang cái kia được. Mà cái này sẽ dẫn đến cái kia. Cái này sẽ là nhân gần cho cái kia sanh khởi. Và sẽ nuôi dưỡng và làm lớn mạnh cái kia. Thì khi có tinh tấn là có cái năng lượng đó, mình đầu tư năng lượng cho nó, thì nó có một cái sự hoan hỷ, vui thích ở trong đó, vui thích trong cái công việc này. Và khi có cái sự vui thích như vậy, thân tâm của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, thì cái đó gọi là kinh an. Thư thở, người này, cái người như thế này, người gọi là cái vía rất nhẹ, người như thế này ai gần họ cũng thích hết đó. Thích thích gần cái người có cái năng lượng như thế này, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, không chấp nhất vào đâu hết đó. Không có cái gì làm cho họ bực bội, khó chịu được hết. Thì cái kinh an giác chi này nó làm cho chúng ta có những người tu tập thiền. Cái nhớ có thời ở miền điền, sau khi mà có tinh tấn giác chi và chánh niệm đi đến cái chỗ thâm sâu, rồi cách pháp giác chi đi đến cái chỗ sắc sảo và tinh tấn là có cái năng lượng rất tốt. Và hỷ sanh khởi, hỷ khiến cho mình lưng lưng, mình có thể ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi đến giai đoạn kinh an, mình đi thiền hành, đi trên cái sàn gỗ mà có cảm giác mình đang đi trên không khí. Mình không có trọng lượng, cơ thể khi đó không có trọng lượng. Và cảm giác nó giống như trong cõi trời, mình cũng giống như một cái khối bông gòn hay là một chiếc mật lan mấy trắng bay trên bề trời vậy đó. Nhẹ nhàng, thư thởi, tự do, thoải mái vô cùng. Ai đạt đến cái trạng thái như thế này rồi thì thực sự cảm thấy cái chuyện tu tập là cái chuyện mà không thể nào từ bỏ được. Chuyện tu tập là cái chuyện vui nhất và cái chuyện là còn thật là đem đến cho mình nhiều cái phúc lạc nhất. Là hỷ giác chi đó. Và khi có cái hỷ như vậy rồi, cái kinh an như vậy rồi, thì chắc chắn tâm nó sẽ đi hướng đến đỉnh. Vào đỉnh rất dễ dàng. Đi đứng nằm ngồi gì mình cũng có thể đỉnh được. Và khi ngồi xuống mới nhắm mắt, chỉ vài hơi thở thôi là vô đỉnh liền. Và vô đỉnh rất sâu. Rất tự nhiên, không cần một cái nỗ lực gì nữa hết. Thì đấy là những cái bước mà từ từ để đưa mình đi đến cái chỗ mà cái tâm, cái giác ngộ giải thoát của mình nó chín muồi, nó đi đến. Và khi có đỉnh tốt như vậy rồi, đỉnh này chỉ là chánh đỉnh đó. Thì trong cái khi có chánh đỉnh thì đến cái đỉnh thứ tư là nó cái yếu tố xả hay là cái tâm sở xả này nó rất mạnh mẽ, nó khiến cho mình buông hết, mình không còn dính vào bất cứ cái gì nữa hết cả. Và khi đó thực sự mình có được cái sự giải thoát từ chánh đỉnh, chánh trí và chánh giải thoát. Xả giặc chi này y viễn ly, để nó trở thành xả có hai loại, một loại xả với tâm trí, còn lại xả với trí tuệ. Thì cái xả mà chúng ta đang nói đây là ý cử trên viễn ly, ý cử trên ly tham, ý cử trên đoàn diệt, hướng đến từ bỏ. Và cái xả này chính là xả mà đi kèm với trí tuệ, tương ưng với trí tuệ. Xả này không phải là mình không làm được thì là mình không quan tâm, hay là mình không liên quan thì mình không quan tâm. Mà xả này biết được là mình không cần quan tâm, mình không cần vướng vào những thứ như vậy. Cái vướng vào chỉ đem đến nhiều cái phiền toái không cần thiết cho đời sống và cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Và cái xả này chính là cái tâm trung dung, tương ưng với trí tuệ. nhìn tất cả sự vật hiện tượng với cặp mắt bình đẳng, không gắn cho nó bất cứ một cái giá trị nào, theo cái kiểu phán xét đứng từ góc độ của bạn ngã và những cái kinh nghiệm của bạn ngã hết. Và để có được cái nhìn trí tuệ trung dung như thế này thì cần có cái sự tu tập, và tu tập bảy cái giác chi này, hay là bảy cái yếu tố mà khiến cho cái tâm của chúng ta trở nên giác ngộ, trở thành bố thí chích tả, hay là cái tâm giác ngộ, là điều rất quan trọng. Và nên nhớ một lần nữa sư nhắc lại là bảy giác chi này nó là theo thứ tự, cái này dẫn đến cái kia, và cái này là nhân gần của cái kia. Do đó chúng ta không thể bypassing, hay là chúng ta không đi tắt được trong vấn đề này. Tu tập nó không phải là đi tắt, mà là một cách của một cái phương pháp, tu tập một cách có phương pháp, một cách thiền xảo, một cách hài hòa, và một cách có trí tuệ, thì chúng ta mới đi đến cái kết quả là loại trừ được những cái lầu hoặc những cái phiền não nghiệp chướng mà đã giam giữ, đã làm khổ chúng ta suốt vô tận kiếp trong sanh tử luân hồi. Sư hy vọng với cái bài kinh này chúng ta đã có thêm phương tiện, cho dù chúng ta chưa đạt đến cái thành quả cuối cùng đi nữa, ít nhất trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng có khả năng mở lòng mình ra và sống một cách nhẹ nhàng, thoải mái và có trí tuệ hơn. Và kết luận của bài kinh này, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo, những lầu hoặc nào phải do tri kiến được đoàn trừ đã được tri kiến đoàn trừ, những lầu hoặc nào phải do phòng hồ được đoàn trừ đã được đoàn trừ, những lầu hoặc nào phải do thọ dùng được đoàn trừ đã được đoàn trừ, những lầu hoặc nào phải do kham nhận được đoàn trừ đã được kham nhận đoàn trừ, những lầu hoặc nào phải do tránh né được đoàn trừ đã được tránh né đoàn trừ, những lầu hoặc nào phải do trừ diệt được đoàn trừ đã được trừ diệt đoàn trừ, những lầu hoặc nào phải do tu tập được đoàn trừ đã được tu tập đoàn trừ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là đã sống phong hồ với sự phong hồ tất cả lầu hoặc, đã đoàn diệt khát ái, đã thoát ly kiệt sự, đã chánh quán phiêu mạn, đã diệt tần khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Chúng ta có hoan hỷ tín thọ những gì Đức Thế Tôn đã dạy không? Dạ có. Chúng con hoan hỷ tín thọ lời ni sư dạy. Sa thù, sa thù, sa thù. Ni sư chỉ truyền tải những cái thông điệp của Đức Phật nói cách đây 2600 năm. Giờ sư không có dạy gì được nhiều đâu, sư chỉ cố gắng truyền tải những thông điệp đó. Và nếu như trong khi truyền tải có những cái lời nói mà có thể là khó hiểu, hoặc là có thể khiến cho quý vị cảm thấy là không có lợi ích gì cả, thì bỏ qua, đừng có để tâm. Và chúng ta sẽ còn 7 phút để nếu như có chỗ nào nghi hoặc ở trong cái bài kinh này thì hãy đặt ra câu hỏi, và sư sẽ cố gắng để mà giải thích. Và tuần sau chúng ta sẽ tiếp bài kinh, đó là bài kinh Thừa Tử Pháp, bài kinh số 3 trong tung bộ kinh. Bây giờ là có thể đặt câu hỏi nếu như chúng ta cảm thấy chỗ nào chưa rõ. Dạ thưa ni sư cho con hỏi là các ni sư giải thích cho con cụm từ y viễn ly, y ly tham, y đoạn giải. Y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt. Y viễn ly, y cử trên viễn ly. Cái niệm này, y cử trên viễn ly, cái niệm này là nhớ đó, nhớ nghĩ đến. Tránh niệm đó. Y cử viễn ly có nghĩa là không phải là y cử trên, không phải niệm hay là không phải nhớ để cho mình tham đắm hơn nữa, để cho mình gần gũi hơn nữa, mà là ý cử trên cái viện để từ bỏ nó, để xa lạnh nó, viện ly là xa lạnh nó. Những cái ác bất thiện pháp mình cần phải xa lạnh, thì ý cử trên viện ly có nghĩa là làm như thế nào để cho nó mình xa lạnh nó. Rồi ly tham ở đây cũng có nghĩa là nếu như có tham sinh khởi rồi, phải dứt cái tham đó đi, phải cắt cái ái đó đi. Phải không? Có những cái niềm hay có những cái nhớ, có những cái biết mà nó liên quan đến cái tham thì phải cắt nó ngay lập tức. Đó là ý cử trên ly tham, ý cử trên đoàn diệt. Đó là cái niềm này phải lên là để đoàn diệt, chứ không phải là để kéo dài nó, để chậm dứt nó, chứ không phải để kéo dài nó. Cái đó nó gọi là ý cử trên viễn ly, ý cử trên ly tham, ý cử trên đoàn diệt. Sư thấy trên này, trong cái phần chat này có những câu hỏi đó. Các lầu hoặc sinh khởi đó có phải là do nghiệp đủ duyên trổ quả không? Đúng như vậy. Cho cái lậu hoặc này là cũng do những cái nghiệp quá khứ làm duyên cho nó, khiến cho nó lúc này nó sanh ra như vậy. Dạ. Còn một cái Đức Phật dạy cho người vừa vừa. Trước cái bài pháp mà Đức Phật dạy cho người vừa vừa đó, thì bài pháp này được kể lại trong thần luật, trong cái phần đại đại phẩm. Dạ. Chỉ đạt, con chỉ đạt được khinh an như sư mô tả một lần trong khỏi tập thiền tập trung, sau đó chưa gặp lại lần nào. Rồi như vậy thì mình đã có được một cái gì, mình đã có được một cái kinh nghiệm rồi, hoặc là một cái trải nghiệm rồi, và đó sẽ chính là cái động cơ để cho mình tiếp tục tu tập đó. Thực sự ai đã niệm được cái sự kinh an này rồi, mình cảm thấy rất thích nó, và nó thực sự là một cái gì, một cái trải nghiệm rất tuyệt vời. Và nhiều người thì họ chỉ muốn tham dự những khóa tu để được lập lại, nhưng mà không phải bao giờ mình tham dự khóa tu cũng được lập lại thôi. Sư đã cách đây 25 năm, sư đã từng bị thất vọng trong 3 khóa tu liên tục, và sư luôn luôn đạt được kinh an. Kinh an này nó kéo dài từ tuần này đến tuần khác, thậm chí hàng tháng, và mình khoái quá, mình thích quá. Và kỳ nghỉ sau hồi là sư đang học đại học, và mỗi năm như vậy sư chỉ có 2 kỳ nghỉ, và mỗi kỳ nghỉ chỉ 4 tuần thôi. Và kỳ nghỉ nào cũng chạy vô thiên viện để điện niệm lại cái kinh an, cái hỷ, cái kinh an, cái đỉnh này. Nhưng mà đến cái kỳ nghỉ thứ tư thì sư thất vọng não nè, là những cái trạng thái kinh an tuyệt vời đó nó không đến nữa. Thay vào đó một đống nghiệp chướng nó đổ, gọi là nghiệp đổ đó. Nó đổ vào nụ nần, khiến cho mình rất bực bội, rất trầm cảm. Và sư đã được ngài Rêu Minh là khai thị cho để mình không bị đè bẹp bởi cái đống nghiệp đổ đó. À, có thể trong một thời pháp nào đó sư sẽ chia sẻ những gì ngài Sư Minh được khai thị cho sư, để khi bị nghiệp đổ, sư không bị đổ gục trong đó, không bị chôn vùi trong cái động nghiệp mà nghiệp đổ đó. Trong hành thiền, trong tu tập nó có những cái kinh nghiệm rất thú vị, có những cái kinh nghiệm có thể nói là kinh an thoải mái, nhưng cũng có cả những cái kinh nghiệm rất đau đớn, rất bi thương. Và tất cả những cái đó nó làm cho mình trưởng thành hơn. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Thiền sinh Viên An là mong muốn là sớm được Ni Sư chia sẻ cái kinh nghiệm mà Hòa Thượng Siêu Minh đã giảng cho Ni Sư. Bây giờ không còn đủ thời gian nữa. Một lúc nào đó thích hợp, sư sẽ chia sẻ cái bài pháp, đến cái phần niệm pháp trong từ niệm sự, sư sẽ chia sẻ. Hoan hỷ quá. Những gì mà ngài dạy đó, thì thiên viên của ngài ấy, thì tập trung ở niềm tâm, nhưng mà những gì ngài dạy Ni Sư hôm đó thì đó chính là niềm pháp, và sư sẽ chia sẻ nó trong phần niềm pháp của cái lập kinh từ niềm chữ. Và hãy vào đó và hãy được nghe sư nghe chia sẻ. Đó là một bài pháp mà Ni Sư đã hành suốt cả cuộc đời, cho đến bây giờ Ni Sư vẫn tiếp tục hành cái bài pháp cuối cùng mà ngài dạy trước khi ngài viên tịch. Rồi sau đó mấy tháng thì sau đó ngài không nói về ai nữa cả, và sau mấy tháng thì ngài viên tịch. Rồi ngài rất ít nói đó. Trong thời gian mà ngài chỉ dạy đó thì đó là năm trong 3 năm cuối cùng của cuộc đời ngài, và ngài rất ít nói rồi, ngài rất ít chia sẻ rồi. Ngài chỉ định học trò của ngài dạy thiền, nhưng ít khi ngài gặp trực tiếp thiền sinh ngài chia sẻ. Chỉ những người rất hữu duyên thì mới được học trực tiếp với ngài. Ngài Ni Sư đã may mắn được học trực tiếp với ngài chỉ mấy tháng, chỉ là 4 tháng trước khi ngài viên tịch. Và những cái bài pháp cuối cùng mà ngài dạy mình chỉ dành cho mình, đủ làm hành trang cho mình đi suốt cái quãng đời còn lại trên cái con đường giác ngộ giải thoát này. Và khi có được một cái hành trang quý báu như vậy rồi, tất nhiên trên thế gian này không có cái gì có thể tuyệt vời hơn như vậy nữa. Đó chính là tài sản, đó chính là trí tuệ, đó là tuệ tài, chứ không phải là cái tài sản của thế gian. Và cùng từ đó mình biết cách để ứng xử trong cuộc đời, không phải là như vậy rồi mình luôn luôn đúng, hay là như vậy rồi mình luôn luôn thành công, mà là nó cũng có, cho dù có được cái tuệ tài như vậy rồi, mình vẫn cần những cái thử nghiệm, và cũng có những lúc mình vẫn thất bại, có những lúc mình vẫn phải nhìn lại và thấy là mình đã làm sai rồi, và mình phải tu tập để cho mình biết cách lần sau mình phải làm một cái điều đó một cách thiền xảo hơn. Tu tập là cái hành trình như vậy đó, hành trình nhìn lại và tự sửa chữa mình, tự mình giáo dục mình, tự mình hướng dẫn mình, tự mình đưa mình vào con đường chánh. Và không vì nói là trước đó cái công năng như vậy rồi, kinh nghiệm như vậy rồi, mình phải giữ nó, mình phải thủ chấp nó. Mình có thủ chấp là mình đã dừng lại trong cái ao làng và mình không ra biển cả được nữa. Vì sao một dòng nước đi từ nguồn mà ra được biển cả, và có những dòng nước thì là bị bắt lại, thành trở thành những cái ao tù đọng. Người tu tập cũng như vậy đó, chúng ta cũng có thể từ từ góp vào những cái dòng sông lớn và đi ra biển cả, và cũng có những cái dòng sông không bao giờ, và có những cái dòng nước không bao giờ đi đến biển cả, mà nó sẽ trở thành ao làng, trở thành những cái thứ tù đọng. Rồi, con đang dần biết định tâm trước những khó khăn nghiệp chướng trong cuộc sống. Con đều biết rằng một người tu tập đạt đến khi ngang, giác chi vẫn có thể bị tác động bởi nghiệp. Con biết bài học nghiệp sư chia sẻ với chúng con. Đúng vậy, ngay cả đến khi ngang đến định tâm xong rồi còn có thể tác động đến nghiệp. Trong một kiếp quá khứ thì Đức Bồ Tát đã từng có định đến bát thiên rồi và Ngài có thần thông rồi. Nhưng mà sau đó Ngài mất hết thần thông chỉ vì cái dục niệm sanh khởi, dục niệm với một bà hoàng hậu rất xinh đẹp, và đó là vợ của bạn mình, vua lúc đó là bạn của Bồ Tát và bạn học cũ của Bồ Tát. Sau đó lên làm vua của Bồ Tát thì lên Himalaya tu tập và đạt đến đỉnh rất xâm sâu khinh an đỉnh, và trở về hoàng cung tỉnh là để đồ vua. Cuối cùng thì lại bị nhìn thấy hoàng hậu và được hoàng hậu phục vụ có 7 ngày thôi, là phục vụ cơm nước đó, chứ không phải phục vụ những thứ khác đâu, mà sanh ra cái tâm dục với hoàng hậu xinh đẹp trẻ tuổi đó là vợ của bạn. Và Bồ Tát đã mất hết đỉnh, mất hết thần thông, mất hết kinh an, và Bồ Tát đã cay đắng biết được những cái đỉnh đó, những cái thần thông đó không phải là cái gì đó tuyệt vời và vĩnh viễn. Đôi khi một dục niệm hay một sân niệm khởi lên cũng có thể đốt cháy hết tất cả những cái công năng tu tập 7 năm ở trên Hy Mã Lạp Sơn. Nguy hiểm hơn. Cho nên những gì chúng ta đã thấy, những gì chúng ta đã kinh nghiệm được đôi khi chỉ là chút xíu thôi, chứ không phải là tất cả. Nhưng mà ít nhất thì nó cũng đã cho chúng ta nếm được cái hương vị của giải thoát chút xíu rồi, để chúng ta có động lực hơn trên cái con đường tu tập này. Và hết giờ rồi, chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Arahang sama sambuto bhagava bhutang bhagavantang abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammang namacchami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Xin chúc mọi người một đêm an lành, một ngày nhiều năng lượng an lành. Cảm ơn sư ạ. Con cảm ơn sư ạ. Cảm ơn sư ạ.